Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 26, giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả bốn người liền bước xuống hướng về phía Phong Vũ để tấn công, nhưng ngay vừa khi bước xuống một loại ảo cảnh xuất hiện, khu rừng xanh ngát biến thành vùng hoang mạc chỉ có cát khô và mặt trời, còn cả bốn người thì đang khát khô cổ họng lại truyền tiếp đến ảo cảnh tiếp theo, đó là cả bốn người lại xuất hiện trong một cái cây, bọn chúng là những con sâu đang phải lẩn trốn trước sự truy đuổi của bọn chim. Phong Vũ sau khi uống hồi phục đan liền khỏe mạnh như trước, hắn nhìn về phía túi trữ vật của bọn chúng mà lấy hết, huyết kiếm trong tay ngay lập tức xuất hiện, vũ khí huyết kiếm còn có thể chém đứt thì huống chi là thân thể con người phốc. Cứ thế từng cái đầu lâu của bốn tên này đều rơi xuống đất chết một cách lãng xẹt, máu huyết của ba nguyên anh kỳ cực kỳ là mạnh mẽ khiến huyết kiếm hấp thụ xong cuồn rung lên vì sự ngon lành, suýt chút nữa từ thiên cấp hạ phẩm tiến đến thiên cấp trung phẩm. Sau đó, Phong Vũ lấy cho Hắc Bão một túi chữ vật và Băng Nhu Tuyết một túi chữ vật của ba tên nguyên anh kỳ này, sau đó rời đi ngay lập tức tại Phong gia tộc, nơi đây là thánh địa của gia tộc, nơi cất giữ các lệnh bài mạng sống của các thành viên cấp cao của gia tộc, thì đột nhiên tấm lệnh bài của Phong Điền liền vỡ nát, khiến cho sắc mặt của tên canh giữ hoảng hốt chạy ngay đi báo tin. Cũng lúc đó Lạc Gia thì lại càng bị rối tung hơn khi cả hai lệnh bài của Lạc Tất và Lạc Vũ đều vỡ nát, khiến tất cả mọi người đều sợ hãi mà chạy đi báo tin. Đại Đao Doanh Trại cũng chẳng tốt đẹp gì, sau khi nghe được tin tức này hắn liền cho người đến bí cảnh để dò xét. Cả ba thế lực đều xuất động các trưởng lão, phải vài ngày sau mới có thể đến được chỗ bí cảnh, nhưng bây giờ bí cảnh đã biến mất từ lâu, cũng chẳng còn ai ở xung quanh đây để mà hỏi thăm, bọn chúng vẫn phải đi xung quanh để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, kẻ gây nên chuyện này. Phong Vũ hắn bây giờ vẫn đang ngủ khò khò trong gian phòng trọ cùng với Hắc Bão ngay phòng bên, và Băng Nhu Tuyết ở bên cạnh đang bị hắn ôm chặt sau một đêm không ngủ. Mãng Xà thì khác, nó đang ở bên ngoài vì không thể dẫn vào bên trong, nó đi săn các yêu thú xung quanh để kiếm thịt, ai gặp nó cũng sợ hãi sắp tè ra quần vì độ lớn của nó và uy thế của trúc cơ kỳ. Hắn tỉnh dậy sau khi nhận được thêm 10 điểm sát ý, con số từ 19 điểm lên đến 29 điểm, hắn lẩm bẩm. Ta làm việc tốt thì nhiều mà ai ai cũng muốn giết ta là sao, quả thật là khó hiểu. Sau đó sờ lấy cái bụng mềm ấm áp của Băng Nhu Tuyết làm nàng tỉnh lại chửi mắng. Hôm qua giày vò ta chưa đủ sao, cho ta một chút giấc ngủ yên đi. Phong Vũ vẫn câu cãi. Ta chỉ muốn sờ một tí thôi mà, đừng như thế chứ. Thấy nàng ta tức giận sau khi bị làm phiền giấc ngủ, hắn liền đi thức dậy, sau đó vào hệ thống để ra lệnh. Mở ra món quà thăng cấp, tinh tinh tinh, ký chủ nhận được Hồng Thiên Cung. Thiên cấp đỉnh phẩm vũ khí X30 hồi phục đan, nhận được thêm pháp bảo hồn thủ vòng và nhận được món quà điểm may mắn. Phong Vũ đều thấy ngon lành món đồ nhưng lại mở ra món quà điểm may mắn trước. Tinh tinh tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng ký chủ nhận được một điểm. Sau khi nghe thấy Phong Vũ sắc mặt trở nên khó coi đến cùng cực, cứ tưởng không làm mà có ăn, hóa ra là ăn một hạt gạo, không đủ no mà làm thêm đói. Hồng Thiên Cung hắn liền gọi Băng Nhu Tuyết tỉnh dậy để đưa cho nàng, còn hồn thủ vòng thì hắn sử dụng để không bị mấy tên hồn tu đánh lén, nhắn bước đi ra ngoài, sau đó ra lệnh cho Hắc Bão một cách nhanh nhất đưa Thùy Linh từ Hắc Binh Đoàn trở lại cho ta, còn đây là dịch chuyển phù chú, gặp được nàng thì dùng nó để dịch chuyển cả hai cùng về. Ở đây có hai tấm. Hắc Bão nhận lệnh liền đi ngay lập tức. Hắc Bão hắn hai ngày trước cũng vừa đột trúc cơ kỳ lên, tốc độ cũng vô cùng nhanh. Một ngày sau, Thùy Linh và Hắc Bão đã có thể trở về, sau khi nhìn thấy Phong Vũ nàng liền chạy đến ôm hắn mà khóc nức nở. Ta cứ tưởng không gặp được chàng nữa chứ, nghe nói chàng đang bị cả ba đại thế lực truy sát. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Phong Vũ mỉm cười lại hỏi. Sợ không? Không, được ở bên chàng ta chẳng thấy sợ gì cả. Thùy Linh không ngờ với hai tuần tu luyện liền đã lên đến luyện khí trung kỳ. Ác Bão quay lại phòng của mình tiếp tục tu luyện. Băng Nhu Tuyết sau khi nhìn thấy Phong Vũ ôm lấy Thùy Linh cũng máu ghen điên tiết trong người liền hừ lạnh. Phong Vũ thấy tình cảnh có chút hỗn loạn khó xử liền ho khan, sau đó nói. Đây là nữ nhân đầu tiên của ta Thùy Linh, còn đây là Băng Nhu Tuyết, tuần trước nàng đã giúp ta rất nhiều và cũng là nữ nhân của ta. Băng Nhu Tuyết nghe nói nàng là nữ nhân đầu tiên của Phong Vũ cũng bình tĩnh lại, sau đó ôm lấy tay của Thùy Linh mà nói. Tỷ tỷ là nữ nhân đầu tiên của hắn ta thì ta sẽ gọi nàng là tỷ tỷ, muội là Băng Nhu Tuyết cũng là nữ nhân của hắn, xin tỷ đừng trách móc hắn quá, nam nhân mạnh mẽ có nhiều nữ nhân bên cạnh cũng là chuyện tốt. Thùy Linh tính tình vốn đã hiền lành sẵn nghe Băng Nhu Tuyết nói cũng gật đầu nói chuyện tỷ muội với nhau, Phong Vũ cũng có chút yên tâm, cả hai nàng ta đều là nữ nhân của hắn không muốn phải gây ra tranh chấp. Cầu Linh Thạch. Cách chương.